nhưng khi thấy cô cùng hai người đó ngồi cùng một chỗ, trong lòng không thoát khỏi cảm giác tức giận. Em vừa đi đâu về? Em ra ngoài có chút việc thôi. Việc gì? Anh bị làm sao vậy? Không thể nói cho tôi biết sao? Được, vậy thì cứ giấu đi. Hoàng lên phòng đóng rầm cửa lại. Ngay lúc này anh muốn giết chết một ai đó. Cảm giác ghen tuông nghi hoặc giày vò anh làm anh mất kiểm soát. Nếu không có gì tại sao cô không nói? Tại sao phải giấu anh? Hoàng mặc áo định đi ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục ở nhà chắc anh sẽ điên lên mất. Vừa mở cửa ra đã thấy Nhi đứng đó. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô chạy đến ôm chặt lấy anh. Cọ cọ cái mặt đáng ghét vào lồng ngực khiến cho tức giận trong anh bay đi đâu hết. Anh tự trách mình không kiên định gì cả. Em xin lỗi, chuyện gì, lẽ ra em nên nói cho anh biết là em đã gặp họ. Vậy tại sao khi anh hỏi em lại không nói? Em sợ anh sẽ tức giận. Nếu em không nói, tôi sẽ càng tức giận. Em xin lỗi mà, không được, em làm tôi tổn thương như vậy. Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho em chứ? Vậy giờ em phải làm sao? Tôi còn phải suy nghĩ đã. Một người quay trở lại phòng. Người kia léo đéo vào sau. Anh đừng giận em nữa mà. Anh trưng cái bộ mắt rất chi là nghiêm túc. Rất chi là đang tức giận ra với cô. Tay cầm cuốn sách vẻ chăm chú đọc. Nhưng thực chất đang chăm chú nhìn nét mặt đáng yêu đang lo lắng kia. Nhi nhất thời không biết làm gì đành xoa đầu đấm lưng cho người kia hạ hòa. Đến mỏi giã hai tay mà anh vẫn chưa hết giận. Sao anh giận lâu thế? Em mới nói gì? Ấm ức bị nuốt ngược xuống. Nhưng cô đâu có làm gì quá đáng đâu chứ. Phụng phịu ngồi trên đùi anh. Vòng hai tay ôm lấy cổ. Chu mỏ giận dỗi. Em không làm gì sai mà. Sao anh lại giận chứ? Trong đáy mắt anh có chút kinh ngạc. Cô hôm nay lại rất bạo gan. Lại dám khiêu khích anh. Mùi hương tinh khiết phảng phất. Vòng tay mềm mại cứ ôm lấy nhất quyết không chịu rời. Anh không biết làm thế nào đành vùi mặt vào cái nơi ấm áp kia. Để hưởng thụ, cô lúc này mới phát hiện ra mình đã tự đưa thân vào miệng sói nhưng đã quá muộn. Kết quả đã bị sói ăn sạch không chừa một miếng nào. Cô Nhi ơi, con đi học về rồi nè. Cô ra chơi cùng con đi. Tiếng con bé Thủy Tiên đã đi học về đang gọi ở cửa. Nhi vội quá một chân xỏ dép mình. Một chân xỏ dép anh chạy xuống. Quần áo có hơi sộc sạch. Đúng là khổ mà. Anh tài xế nhìn cô cười cười. Khiến Nhi nhất thời không hiểu cũng ngây ngô cười lại. Con bé Thủy Tiên vừa vào đến nhà đã để cặp sách xuống bàn nói giọng chất vấn. Sao cô lại xỏ dép thế kia? Còn nữa, áo cô cài lộn nút rồi. Hôm nay cô Nhi làm sao vậy? Thật mất mặt, cô, tại cô đang thay đồ. Con gọi cô vội quá nên cài nhầm. Con bé không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống dưới chân cô. Nhi nhìn theo mới biết mình đang đi nhầm dép của Hoàng. Cái này, đang không biết giải thích thế nào thì anh đi xuống. Con gái đi học về rồi à, hôm nay cả nhà mình đi ăn kem nhé. Con bé nghe đến kem thì quên luôn chuyện đang cần nói. Vội lên phòng thay đồ, Nhi nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Cô có cảm giác như mình là một tên trộm, khi cứ phải lén lút nói dối con bé. Quay sang bên cạnh, Hoàng nháy mắt với cô một cái. Cười gian xảo, hai, cả nhà ba người vui vẻ tung tăng trên phố. Không khí mát dịu cuối chiều khiến tâm hồn người ta thoải mái. Tiếng cười của trẻ con mang lại bao tươi vui hạnh phúc. Có những người vui vẻ, có người nhìn theo với tất cả sự ganh ghét, lòng đố kỵ, cách trương.